Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369, chương 4, Dao Động Vodka. Này, đã lâu không gặp. Ừ, hiện tại phải gọi ngươi Cobbler. Đoán xem ta phát hiện cái gì? Một mình hành động vodka thành công đem làm mất Gibson tìm trở về. Gibson dáng vẻ xem ra không phải bình thường chật vật. Có điều vừa nhìn thấy Mizuma Suki dị dạng hưng phấn chạy tới, ta đoán không phải vật gì tốt. Mizuma Suki theo bản năng hướng về sau lùi lại nửa bước. Thân thể nghiêng về sau ẩn núp Gibson. Gibson hưng phấn lấy ra một tờ truyền đơn dạng đồ vật. Đăng đăng, ta nghĩ ta có thể viết ra một cái siêu bổng độc nhất siêu tầm, đúng như dự đoán. Là Mizuma Suki, chỉ tên tay phối. Cũng chính là lệnh truy nã, thật là không bình thường a. Ở tay phối phạm bên trong cũng có thể đứng hàng trước vài tên chứ. Gibson tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hiện tại bắt đầu có thể không? Siêu tầm tương đương, ở trước mắt còn hữu hiệu chỉ tên tay phối bên trong nên có thể tiến vào top 100. Ở gần 10 năm chỉ tên tay phối bên trong xếp ở vị trí thứ 7, Mizuma Suki tức giận nói. Có điều ngươi xác định cùng tay phối phạm siêu tầm có thể dùng. Đúng vậy, Gibson lập tức đã biến thành màu xám. Ảo não đi ra. Xin chào. Gặp lại, đại thiếu. Ngươi gian phòng không ở bên kia. Vodka vội vội vàng vàng muốn đuổi tới đi. Còn Mizuma Suki. Vodka căn bản không có nhìn nhiều Mizuma Suki xoay xoay lưng. Ngẫm lại chính mình hiện tại có cái gì có thể việc làm, không có cảm giác mình đột nhiên lập tức nhàn lên. Có điều cẩn thận ngẫm lại kỳ thực là có thể việc làm thế nhưng không muốn đi làm mà thôi. Tỉ như cái trước Cobbler lưu lại cái kia tình báo tiểu tổ loại kia xương cứng vẫn để cho tổ chức. Trực tiếp thanh quét sạch sẽ quên đi. Đi thử nghiệm cũng không có cái gì thu phục cơ hội. Thất bại phỏng chừng còn có thể để trong tổ chức đối mặt hắn cho điểm hạ thấp. Tính không ra, vì lẽ đó Mizuma Suki dự định vẫn để cho cái này tình báo tiểu tổ tự chịu diệt vong. Sau đó đi quản tổ chức yếu nhân chính mình một lần nữa thành lập một cái tin được rồi lùi 10.000 bước giảng, coi như thu phục cái kia tình báo tổ. Chính mình thu được bọn họ tập hợp tình báo cũng không cách nào thật sự như trước đây Cobbler như. Vậy thôi diễn tương lai. Vì lẽ đó chính mình thành lập tình báo tổ. Tổ chức hướng mình muốn tương lai thời điểm còn có thể dùng mới tình báo tổ không thuần thục lắm. Liếm cho qua. Có thể kéo một quãng thời gian là một quãng thời gian. Mizuma Suki xoa xoa mi tâm. Quả nhiên tháng ngày không dễ chịu a. Phía trước còn có từ từ bụi gai đường yêu buổi trưa. Mizuma Suki ở căng tin nhìn thấy một người mặt mày ủ rũ vodka. Cảm thấy hiếu kỳ. Lập tức đến rồi hứng thú liền trực tiếp ngồi ở vodka đối diện nhìn thấy Mizuma Suki. Vodka trên mặt mày ủ rũ toàn đều biến mất. Cảnh giác nhìn Mizuma Suki. Ngươi làm gì? Ta có thể làm gì? Xem một mình ngươi ngồi ở chỗ này cảm thấy rất kỳ quái mà thôi. Lão đại của ngươi đây. Mizuma Suki phi thường trắng ra hỏi. Ngược lại đối diện là cái kẻ ngu si. Tùy tiện cuống một cuống là được, ta tại sao phải nói cho ngươi biết. Đương nhiên vodka vẫn không có hỏi gì đáp nấy như vậy ngốc. Mizuma Suki hỏi ngược lại. Ngươi không biết sao? Ta đã giao xong ta đầu nhận dạng. Hiện tại không cần thiết cảnh giác ta chứ? Không phải Mizuma Suki nói chuyện quá trực tiếp. Mà là cùng kẻ ngu si nói chuyện đi vòng hắn liền nghe không hiểu. Thật giống là nghe nói chuyện này. Được rồi. Ngược lại lão đại cũng chưa từng nói muốn bảo mật. Vodka gật gù. Lão đại đi làm một chuyện đi tới. Ngày hôm qua liền đi ra ngoài, hóa ra là bởi vì ở Vodka mang Gibson trở về trước liền rời đi. Vì lẽ đó không có mang tới Vodka. Mizuma Suki trong lòng cảm thấy cái này Vodka buồn cười thế nhưng không có biểu hiện ra. Cái kia Gibson đây, người không thấy ngươi đại thiếu sao? Vodka trên mặt mày ủ rũ có xuất hiện. Đại thiếu nói ở trong tổ chức đi như thế nào cũng đi không ném. Gọi ta không cho theo hắn, vì lẽ đó ngươi liền bởi vì ngươi lão Yamato đại thiếu đều không mang. Theo ngươi chơi, chỉ có một người ở đây than thở. Mizuma Suki chào phúng hỏi, mới không có chuyện này. Vodka lập tức trở mặt Mizumasuki một chút cũng không lo lắng. Vậy ngươi đúng là nói một chút, ngươi vừa nãy một bộ bị trộm bóp tiền vẻ mặt ngồi ở chỗ này là tại sao? Ta, Vodka trần chờ một chút, Mizumasuki không có thốt. Vodka nói chính là hắn chuyện của chính mình. Vì lẽ đó Mizumasuki không cần lo lắng Vodka bị hạ lệnh bảo mật. Tùy tiện dục sẽ chỉ làm Vodka cảnh giác. Ngược lại loại này hàm hàng để chính hắn do dự đến cuối cùng khẳng định là nhịn không được lời ta. Cảm thấy lão đại thật giống không muốn ta, Vodka cuối cùng phun ra một câu nói, ngươi tốt như vậy. Dùng tiểu đệ đều không muốn dùng. Jin điên rồi. Mizumasuki mịt mờ khen tặng Vodka một câu, Vodka trái lại đỏ mắt. Không cho nói ta đại ca nói xấu, Mizumasuki mở ra tay. Ta xin lỗi. Có điều Jin không muốn ngươi hãy cùng ta hỗn đi, Vodka lắc đầu một cái. Không thể, ta chỉ có thể theo đại ca, vậy ngươi như thế trung tâm. Ngươi đại ca tại sao không muốn ngươi? Mizumasuki hứng thú càng nồng, hoặc là nói càng tò mò. Nói tóm lại chính là bát quái, ta cũng không biết. Thế nhưng gần nhất đại ca cũng không chịu cùng ta đồng thời chấp hành nhiệm vụ, Vodka phiền muộn. Lắc đầu một cái, Mizumasuki cẩn thận hồi ức một hồi. Đi tìm Gibson trở về nhiệm vụ là bởi vì Vermeer nói rồi không thể để cho Jin đi thôi. Đi ra ngoài làm việc không mang theo ngươi là bởi vì ngươi đi tìm Gibson vẫn chưa về không kịp đợi. Chứ, ngươi có phải là cả nghĩ quá rồi? Vodka phiền muộn nói. Thế nhưng Vermeer lại cho một cái nhiệm vụ. Để đại ca đi làm. Đại ca gọi ta một người đi, để một mình ngươi đi. Cái này, Mizumasuki xoắn suýt một hồi tìm từ, là đại ca không muốn phản ứng tín hiệu của ta chứ. Đại ca không muốn để ý đến ta. Vodka oan ức nói, kỳ thực ở Mizumasuki thị giác bên trong. Vodka như vậy tráng hán oan ức lên khiến người ta có chút muốn chạy, đây là Jin muốn bồi dưỡng năng. Lực của ngươi ý tứ chứ. Mizumasuki đột nhiên nói rằng, Vodka sửng sốt, Mizumasuki vừa nhìn có hiệu quả. Tiếp tục dao động nói. Ngươi theo Jin thời gian bao lâu? Vốn là Mizumasuki cho rằng Vodka này đần độn sẽ nói thời gian quá dài không nhớ được loại hình. Không nghĩ tới Vodka chỗ vỡ mà ra. 10 năm 3 tháng, ngươi xem. Đều 10 năm. Mizumasuki kỳ thực rất kinh ngạc thời gian này trưởng. Jin chắc chắn sẽ không đột nhiên chán ghét ngươi đi. Ta nghĩ Jin ý tứ là ngươi theo hắn thời gian dài như vậy. Hy vọng ngươi có thể ở trong tổ chức tiến thêm một bước này cùng để chính ta chấp hành nhiệm vụ. Có quan hệ gì? Vodka mê hoặc hỏi, nước đại dao động không nhanh không chậm hỏi. Ta hỏi ngươi, đón lấy để chính ngươi chấp hành nhiệm vụ là cái gì? Vodka trần chờ một chút. Hắn lòng cảnh giác cũng không có biến mất, nếu như là trăng tròn đêm nhiệm vụ. Ta cũng là người biết chuyện một trong, Vodka ngẩn người một chút. Dựa vào nét mặt của hắn, Mizumasuki liền biết mình đoán đúng. Thế nhưng hiển nhiên đoán không đủ tỉ mỉ. Chi sau kế tục đoán xuống. Halloween tiệc đứng. Đúng, là Halloween tiệc đứng, Vodka gật gù. Phát sinh ở Yokohama một trên chiếc thuyền này Halloween tiệc đứng. Vermeer đại nhân phái ta cùng lão đại cha xét nội tình, đúng. Mizumasuki vỗ tay cái đột. Này là được rồi. Có ý gì? Vodka phi thường mờ mịt. Không đủ hắn cũng không phải không biết mình khá là ngốc. Đối với người khác nói chuyện hắn nghe không hiểu chuyện này đã quen. Nhiệm vụ thứ nhất là tìm người. Thứ hai nhiệm vụ là tra xét tình báo. Tất cả đều là rất đơn giản nhiệm vụ. Hơn nữa tiến lên dần dần, Mizumasuki lung lay ngón tay. Rất rõ ràng là ở từng bước bồi dưỡng người độc lập chấp hành nhiệm vụ năng lực. Cái kia đại ca đâu? Vodka hẳn là nháy mắt một cái, Jin khẳng định là muốn bí mật quan sát biểu hiện của ngươi. Vạn nhất ngươi làm đập phá còn có thể giải quyết cho ngươi vấn đề không phải? Mizumasuki chuyện đương nhiên nói. Cũng thành công để Vodka cho rằng đây là một cái rất đơn giản đáp án, có điều Mizumasuki chỉ do là. Ở dao động Vodka. Jin ở không lúc thi hành nhiệm vụ là một cái 100% không hơn không kém đại lười chứng. Chuyện này sớm đã bị Gibson bán đi, thật sự. Vodka bản năng không tin lắm mặc cho Mizumasuki. Dù sao Mizumasuki đã từng cùng Jin đối địch qua. Tuy rằng chuyện này Jin nhớ tới vẫn không có vodka rõ ràng, ngươi cẩn thận ngẫm lại. Tra xét tình báo nhiệm vụ đối với Jin đến nói có phải là quá tiểu nhi khoa. Jin cùng Vermeer quan hệ rất tốt. Kỳ thực đây chính là Jin cùng Vermeer thông đồng sau khi vốn là sai khiến cho nhiệm vụ của ngươi. Mizumasuki dụ dỗ từng bước nói. Ta biết ngươi không thích ta. Có điều ta cũng không có cái gì lừa gạt cơ hội của ngươi nha, không? Ngươi so với ta thông minh, Vodka lắc đầu một cái, ngươi suy nghĩ thêm xem. Mizumasuki nhìn bề ngoài thành thật với nhau, nói. Lời ngươi nói những này, toàn bộ đều là căn cứ vào ngươi nói cho chuyện của ta tổng kết lên chứ. Đến cùng là ai có cơ hội lừa gạt ai đó. Đúng đấy, Vodka gật gù. Bỗng nhiên tỉnh ngộ hài lòng nói rằng. Nguyên lai lão đại không phải chán ghét ta. Quá tốt rồi. Đối với Vodka tới nói. Đáng giá hắn hài lòng sự tình không phải Jin muốn bồi dưỡng hắn. Mà là Jin không có chán ghét hắn, thực sự là ước ao Jin a. Có như thế một trung tâm tiểu đệ, nhìn suýt chút nữa liền khua tay múa chân Vodka. Mizumasuki nhỏ giọng nói rằng, này, các ngươi, có người đối với hai người bọn họ hô quát. Mizumasuki kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Phát hiện hóa ra là trong căn cứ địa vị phía bên ngoài nhân viên bên trong có thể nói cao nhất. Danh vọng đuổi sát nắm giữ danh hiệu bên trong làm thành viên căng tin bác gái, hai vị đại nhân. Còn có ăn hay không cơm? Không ăn chúng ta liền bỏ chạy. Ha ha ăn. Mizumasuki cùng Vodka chăm miệng một lời nói rằng. Vốn là đến căng tin là vì ăn cơm. Kết quả hai người nhưng hàn huyên cái không để yên hai cái vội vội vàng vàng nhét cơm nước thời điểm. Vodka nói rằng. Cảnh sát không? Copler. Trước đây ta là không thế nào yêu thích ngươi. Có điều hiện tại ta bắt đầu yêu thích ngươi, xin lỗi. Ngữ khí của ta có chút thất lễ, không sao không liên quan. Chờ ngươi thành công thăng chức chúng ta chính là ngang nhau đối thoại. Mizumasuki vung vung tay. Nhịn xuống chính mình một luồng phát tởm không thích ngươi cùng yêu thích ngươi hoàn toàn có thể. Dẫn dắt hướng về hai cái không giống ý tứ a, ta mới không muốn cái gì thăng chức. Ta phải tiếp tục cho đại ca làm tiểu đệ. Vodka lắc đầu một cái nói rằng rất có chí khí. Mizumasuki vừa ăn cơm một bên cho Vodka một cái ngón tay cái, đừng gạt ta. Ta biết ta đây là không chí khí, không không không. Đây chính là rất có quyết đoán biểu hiện. Người chí khí chí ở trở thành một có quyết đoán nam nhân. Leng keng leng keng leng keng leng keng. Agasa Hiroshi ra máy bay riêng vang lên mang theo khẩu trang Haibara. Ai nhận điện thoại? Này, nơi này là Agasa ra, xin lỗi. Buổi tối quấy rối ngài. Ta là Arai tiến sĩ đây. Hóa ra là Arai bác sĩ, hắn không ở. Thật giống là cùng Conan cùng ra ngoài đi. Kỳ thực ta mới vừa lên, Haibara ai giải thích Arai bác sĩ vừa định muốn nói chuyện. Liền nghe đến điện thoại đối diện truyền đến Agasa Hiroshi âm thanh. Thế nào? Lần này thiết kế đến du lịch hí chơi vui chứ? Ồ, nhưng là thanh âm này. Arai bác sĩ nghi ngờ hỏi, là máy ghi âm, Haibara ai quay đầu lại liếc mắt nhìn. Một đài trong máy ghi âm diện truyền đến Agasa Hiroshi cùng Conan âm thanh. Kiệt tác, đúng không, bọn họ ở ta lúc ngủ làm cho, không biết lại giở trò quỷ gì, ta đi đem nó đóng. Arai bác sĩ nghe được sau khi lộ ra âm trầm ý cười, ở trong tay trên một tờ giấy, hàng ngũ như nhất văn tự mặt sau đánh một cái dò số, được rồi, có chuyện gì không, cùng ngươi cảm mạo vẫn không tốt có quan hệ. Ta nghĩ dẫn ngươi đi thiết bị khá một chút bệnh viện cẩn thận kiểm tra một chút. Ta cùng nhận thức bác sĩ liên lạc qua. Hắn nói đêm nay vừa vặn rảnh rỗi, Haibara ai không nói gì. Tuy rằng không có kiên quyết từ chối. Có điều hiển nhiên nàng không phải rất tín nhiệm Arai bác sĩ bởi vì cảm mạo vẫn không tốt. Khiến người ta lo lắng có thể hay không là cái gì bệnh nghiêm trọng hơn chứng vì lẽ đó. Tuy rằng có chút đột nhiên. Nếu như ngươi thuận tiện, ta hiện tại liền đi đón ngươi có thể không? Arai bác sĩ nói rằng, Sau đó ta sẽ cùng tiến sĩ liên lạc, chờ một hồi hai ba ra ai vẫn là không nói lời nào. Arai bác sĩ không thể làm gì khác hơn là nói rằng. Người không muốn đi, hôm nay cũng không cần miễn cưỡng, không liên quan, hai ba ra ai đột nhiên nói rằng. Hai người kia tùy hứng chạy ra ngoài. Ta một cái ở nhà cũng có chút tẻ nhạt được. Cái kia liền nói rõ. Ta hiện tại đi đón ngươi, Arai bác sĩ nói rằng. Được, hai ba ra ai khẳng định trả lời chắc chắn sau khi buông điện thoại xuống, lại thật sự cùng cái. Kia ý của cá nhân giống như đúc cùng với cho rằng là hắn đoán đúng. Chẳng bằng nói cảm giác lại như hắn đang chỉ huy này hài tử kia như thế thế nhưng không thể. Đứa bé kia là sẽ không nghe người khác chỉ huy, để ta xem một chút đi. Ngươi là có hay không thật sự có vị đại nhân kia tài năng không? Nếu như ngươi thành công, vậy thì chứng minh ngươi còn vượt qua khoảng chừng sau nửa giờ. Agasa Hiroshi ra cửa chuông vang hai ba ra ai biết là Arai bác sĩ. Đi tới mở cửa, thế nhưng ở mở cửa trước một giây, hắn đột nhiên để lại một cái tâm nhãn mở cửa. Hai ba ra ai sợ hết hồn, bởi vì ngoài cửa đứng không phải Arai bác sĩ, mà là một nữ nhân khác. Hắn phản ứng đầu tiên chính là đóng cửa môn bị tóm lấy. Đứa nhỏ sức mạnh vẫn là đánh không lại đại nhân sức mạnh. Xem ra môn là quan không lên, bất quá đối phương cũng không có cách nào mở cửa. Bởi vì hai ba ra ai ở mở cửa trước cũng không thể mở ra môn liên. Vì lẽ đó môn chỉ có thể duy trì ở mở ra một cái khe nhưng xuyên không tiến vào người trạng thái. Âu tương đương sorry, xin lỗi oa không cẩn thận mù đến ngươi, ta cùng Arai bác sĩ cùng ở tại Tây Tan cao trung công tác. Ta là anh ngữ lão sư Judy. Hắn xe nửa đường thả neo. Vì lẽ đó ta để thay thế hắn tiếp ngươi. Có thể đem này điều môn liên lấy xuống sao? Phần sau tiệt hai ba ra ai, hắn cũng không phải là sai chữ yêu. Quen thuộc nguyên tắc nội dung vở kịch hài đập nên nhớ tới đi hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.